Ngô Kinh Đào muốn trả lời, nhưng hắn đã trả lời không được. Hắn bị kiếm khí đánh đến mức nói không nên lời. Mễ Thương Khung không trả lời. Hắn chỉ khổ chiến, hắn râu tóc vàng vọt. Nhưng khi đang gian khổ chiến đấu, còn thỉnh thoảng nhìn sang chung quanh, liếc về hướng mái cong, đầu ngọn gió, mái hiên, ngói nhà, bọ ngựa cúi đầu, thậm chí là từng hàng lục lạc. Hắn đang nhìn cái gì? Hắn đang tìm cái gì? Hắn đang nói cái gì? Chỉ có Tôn Thanh Hà có thể nói chuyện. Hắn đã đánh hăng say, đánh đến nghiện, đánh ra đấu trí và chiến ý bình sinh chưa từng có. Hắn còn hét lớn một tiếng, vô hình kiếm khí, câu này không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ điểm nào đặc thù. Không phải từ khi đối phó với Mễ Công Công, Quan Thất vẫn luôn sử dụng tuyệt học này sao? Thế nhưng Thích Thiếu Thương vừa nghe liền biến sắc, cho dù không phải thật sự biến đổi sắc mặt, nhưng thần sắc quả thật khác trước, ít nhất cũng khẩn trương hơn, giống như gặp phải đại địch, cách trương.